đặt vào đó thứ đất mịn nhất, trộn vào chậu thứ phân có nhiều chất nhất, rồi mới đặt hạt giống của đức vua ban cho con vào đó. Con đã phơi xương, ủ nắng và tưới nước cho nó, nhưng mà nó không chịu nứt một cái mầm nào cả. Nghe đến đây, nhà vua không giấu được nỗi xúc động. Ngài bước xuống ngay, ôm chầm lấy chú bé dân giả, reo lên: "Ôi, con chính là vị hoàng tử mà ta và toàn thể thần dân đang chờ mong." Mọi người đều kinh ngạc lẫn bất bình. Đức vua vuốt râu, mỉm cười giải thích: "Tất cả các hạt giống trước khi trao cho thí sinh đều đã được hấp chín, nên nó chỉ có thể nở một đóa hoa vô hình nhưng trung thực mà thôi." Đưa tay chỉ chiếc chậu đầy đất bẩn của chú bé và vua tiếp: "Đóa hoa ấy đã đâm chồi nảy lọc ở trong mỗi một chiếc chậu này mà thôi. Con người đã gieo trồng được loài hoa ấy nhất định sẽ là vị minh quân mà đất nước chúng ta chờ đợi." Đức vua đã không lầm trong sự lựa chọn ấy. Thành thực, vợ thầy Tăng Tử đi chợ, con khóc rồi đi theo. Mẹ bảo: "Con ở nhà rồi mẹ về, mẹ làm thịt lợn cho con ăn." Lúc vợ về, thầy Tăng Tử đi bắt lợn làm thịt. Vợ nói: "Tôi nói đùa nó đấy mà." Thầy Tăng Tử bảo: "Nói đùa là thế nào? Đừng tin trẻ thơ là không biết gì. Cha mẹ làm gì nó thường hay bắt chước. Nay mình nói dối nó, chẳng phải là mình dạy nó nói dối ư?" Tăng Tử nói xong làm thịt lợn cho con ăn thịt. Lời bàn: "Thầy Tăng Tử nhà nghèo phải giết lợn, mẹ thầy Mạnh Tử cũng cố mua miếng thịt lợn nhà láng giềng cho con ăn. Đều là vì đã trót tới đùa với trẻ con ăn thịt lợn thì không muốn nói dối nó, để giữ lấy lòng thành thực của nó. Phàm là cha mẹ, ai không muốn con mình thành thực? Muốn vậy tất mình phải giữ gìn, chớ nói dối nó bao giờ. Lục Chi có câu nói rằng: nếu mình không hết lòng thành mà mong người ta hết lòng thành, chắc người ta chán mình mà không theo mình nữa. Lần này mình không có lòng thành mà bảo lần sau rồi có lòng thành, chắc người ta ngờ vực mà không tin được nữa." Câu chuyện Quý Trác Treo Kiếm khiến ai ai đều cảm động, bởi ông giữ lời hứa với ngay cả người đã mất, mặc dù lời hứa này cũng chỉ tồn tại ở trong lòng ông, chứ người được hứa hẹn cũng không hề hay biết. Năm 544 trước công nguyên, Quý Trác phụng mệnh đi viếng thăm nước Lỗ. Ông có mang theo một đoàn tùy tùng và xuất phát từ thủ phủ của nước Ngô. Lúc họ đi qua khu vực nước Từ, chứng kiến cảnh dân chúng nước Từ an cư lạc nghiệp, cuộc sống giàu có yên vui, thì trong lòng họ không khỏi ngưỡng mộ. Vua nước Từ trước tới nay nổi tiếng là dùng nhân nghĩa đối đãi với dân chúng, hôm nay được chứng kiến điều này quả là danh bất hư truyền. Thế là Quý Trác đều nảy sinh ý muốn tới thăm hỏi vua nước Từ một chút, để thổ lộ lòng ngưỡng mộ của mình. Vua nước Từ sớm đã được nghe danh tiếng về tài đức của Quý Trác, hôm nay lại đặc biệt được nghe ông ghé thăm, nên trong lòng rất vui mừng phấn khởi. Ông vội vàng sai tôi tớ tổ chức yến tiệc để chiêu đãi. Hai người họ nói chuyện thật vui vẻ. Vua nước Từ rất thích thanh bảo kiếm mà Quý Trác đeo trên người. Mấy lần ông muốn nói nhưng lại không tiện mở miệng. Quý Trác là người thông minh nên chỉ liếc mắt đã hiểu thấu lòng vua nước Từ, muốn tặng lại thanh bảo kiếm cho vua nước Từ. Nhưng đột nhiên ông lại nghĩ: mình mang theo bảo kiếm đi xứ nước khác là một sự tôn trọng, lại càng là lễ tiết. Nếu bây giờ đem bảo kiếm tặng lại cho vua nước Từ thì chẳng phải là bất kính với vua nước Lỗ sao? Nghĩ như vậy nên Quý Trác đã từ bỏ ý nghĩ tặng bảo kiếm cho vua nước Từ. Nhưng ông cũng đã tự hứa hẹn trong lòng mình rằng: đến lúc đi nước Lỗ trở về, nhất định ta sẽ tặng lại thanh bảo kiếm này cho vua nước Từ. Từ biệt vua nước Từ, Quý Trác lại dẫn đoàn người hướng về nước Lỗ. sau khi tới nước Lỗ, ông cũng được quốc vương nước Lỗ nhiệt tình đón tiếp và chiêu đãi. Quý Trác cũng dựa vào tài hoa và trí tuệ của mình khiến cho người dân nước Lỗ bội phục và yêu kính. Sau khi nán lại ở nước Lỗ hơn một năm, Quý Trác bắt đầu trở về nước. Ông cũng không quên lời hứa tặng lại thanh bảo kiếm cho vua nước Từ mà ông đã để trong lòng mình hơn một năm qua. Lúc đi ngang qua biên giới nước Từ, ông quyết định vào thăm vua Từ để thực hiện lời hứa của mình. Nhưng khi đến nơi, ông lại nhận được một tin tức vô cùng bất hạnh. Đó là vua nước Từ đã tạ thế. Lúc này, Quý Trác cảm thấy vô cùng hối hận và đau khổ. Ông cởi thanh bảo kiếm ra và tặng lại cho người kế thừa của vua Từ. Đoàn người tùy tùng đi theo ông vội ngăn cản và nói: "Thanh bảo kiếm là quốc bảo của nước Ngô, sao có thể tùy tiện đem tặng cho người khác? Huống hồ bây giờ vua Từ cũng đã qua đời, thì cần gì phải tặng cho người thừa kế chứ?" Quý Trác nghe mọi người nói vậy liền trả lời: "Lần trước trong lúc nói chuyện cùng với vua Từ, ta không tặng bảo kiếm cho ngài là vì ta còn phải có nhiệm vụ đi xứ nước Lỗ. Nhưng trong lòng ta sớm đã hứa sẽ tặng nó cho vua Từ rồi. Đã hứa rồi, sao có thể vì vua Từ đã mất mà lừa gạt lương tâm của mình đây? Hơn nữa, ta là công tử và sứ giả của nước Lỗ mà lại không coi trọng chữ tín. Nếu như điều này truyền đi thì đâu còn mặt mũi nào mà đối mặt với mọi người. Người khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào?" Lúc ấy, người kế thừa của vua Từ cũng từ chối không nhận mà nói: "Ta không có di mệnh của người đã mất để không dám tiếp nhận thanh bảo kiếm này." Thế là Quý Trác liền đem thanh bảo kiếm treo trên cây liễu trước mộ của vua Từ. Hành động này của ông khiến thần dân nước Từ ai ai cũng ngợi ca. Họ còn sáng tác một ca khúc để ca tụng về ông. Cũng từ đó, câu chuyện Quý Trác treo kiếm được lưu truyền cho đến thời nay. Qua câu chuyện này, chúng ta có thể nhận thấy ý nghĩa sâu sắc của thành tín. Quý Trác đã giữ lời hứa với ngay cả người đã mất. Mặc dù lời hứa này cũng chỉ tồn tại ở trong lòng ông, chứ người được hứa hẹn cũng không hề hay biết. Loại cảnh giới cao thượng này thực sự khiến con người phải cảm động. Tầm quan trọng của việc giữ lời hứa. Cậu bé Tri và những chai bia đất. Trước đây ở phía nam dãy Himalaya của Nepal, rất ít người nước ngoài đến thăm. Vậy sau đó, một số lượng lớn du khách Nhật Bản đã đến thăm nơi đây. Nguyên nhân là do một cậu bé ở Nepal đã giữ lời hứa của mình. Hơn 10 năm trước, vào một ngày nọ, một số nhiếp ảnh gia Nhật Bản đã đến thăm các khu vực núi non của Nepal để chụp ảnh cho các dự án của họ. Họ đã đến một ngôi làng ở độ cao 1.500 mét. Các làng đều không có nước, điện, không có đường cho xe du lịch. Sau khi họ làm việc chăm chỉ, họ muốn uống một chút bia. Vì họ đã phải đi con đường núi hiểm trở nên họ đã không thể mang theo ngay cả một chai bia để cho hành lý nhẹ nhàng nhất có thể. Có một thiếu niên tên là Quy Du Ly trong làng. Thông qua thông dịch viên, Quy nói với các nhiếp ảnh gia rằng cậu có thể đi xuống một ngôi làng nhỏ chân núi để mua bia đứt cho họ. Các nhiếp ảnh gia đã rất ngần ngại lúc đầu bởi vì đường đi rất xa. Nhưng cậu bé khăng khăng rằng cậu sẽ đi nhanh chóng và trở lại trước khi trời tối. Như đã hứa, Quy trở về trước khi trời tối với 5 chai bia trong túi vải nhỏ của mình. Ngày hôm sau, Quy lại tình nguyện đi mua bia cho các nhà nhiếp ảnh. Họ đưa cậu nhiều tiền hơn và một túi vải lớn hơn. Tuy nhiên, Quy đã không trở lại đêm đó. Sáng hôm sau, khi các nhiếp ảnh gia hỏi thăm về cậu bé, dân làng nói với họ rằng có thể Quy đã mang tiền bỏ chạy, bởi vì nhà Quy trong làng khác và cậu ta chỉ đi học ở đây thôi. Đoàn khách Nhật rất hối tiếc. Nhẽ ra họ không nên giấy bẩn sự tinh khiết của một đứa trẻ bằng tiền. Nhưng vào giữa đêm, họ nghe tiếng người gõ cửa. Khi mở cửa, họ trông thấy Quy với bộ quần áo rách toạc đầy bùn. Trên người cậu xuất hiện nhiều vết bầm tím. Quy giải thích rằng cậu chỉ có thể mua 4 chai bia tại ngôi làng đầu tiên, và cậu đã phải leo qua một ngọn núi tới một ngôi làng khác để mua thêm 6 chai. Nhưng không may, cậu bị ngã và làm vỡ 3 chai bia đứt. Huy sau đó trao trả bia, tiền lẻ và những mảnh thủy tinh vỡ cho họ. Các nhiếp ảnh gia Nhật Bản xúc động đến nỗi che mặt lại và khóc. Có lẽ họ xấu hổ vì đã nghi ngờ sự trung thực của Huy. Khi câu chuyện dần lan rộng ở Nhật Bản, tất cả những người nghe được câu chuyện vô cùng cảm động và muốn gặp người thiếu niên đơn giản biết giữ lời hứa của mình và muốn tới miền núi nơi cậu lớn lên. Kết quả là khu vực này đã ngày càng có nhiều hơn và nhiều hơn nữa khách du lịch Nhật Bản. Ác thứ năm là tà dâm. Ác tà dâm thứ năm càng tệ. Chúa hôn mê chiếm đoạt thê thần, làm đảo quyền tất cả quốc dân. Tôi bất chánh hoàng cung dâm loạn, tội lỗi ấy diễn nhiều thảm trạng. Từ xưa nay trời đất đâu dưng, vào của nhiều dâm hiếp bần cùng. Quan lớn thế dâm ô dừng khó, trai liều lĩnh điều này nên bỏ. Đừng phá trinh hại tiết nữ nhân, gái lẳng lơ tiếng nguyện lời đền. Và có chủ đào bồng tình mới, có tiếng gọi nữ nam ơi hỡi, bỏ những điều điếm nhục tông môn. Đứng nam nhi học lấy điều khôn, lòng trung hiếu nhìn theo đạo lý. Hàng phụ nữ gương xưa nổi chí, những mẹ hiền dâu thảo roi chuyện. Niệm Phật mà gây lấy thiền duyên, cho đẹp mặt tổ tiên nòi dọc. Thờ Phật đạo tỉnh cơn ác mộng, thoát mê đồ thường phóng quang minh. Tà dâm. Muôn việc lành hiếu thuận đứng đầu, ngàn việc dữ tà dâm đứng trước. Sách sử thường bảo như thế. Lần dở xem sử sách, thời thấy tội ác ấy lan diễn khắp nơi, từ trào nội cho đến thứ dân, từ trong gia đình đến kẻ xa người lạ. Nó là mầm gây ra biết bao thảm trạng. Gương của Vua Tề với vợ Thôi Tử, An Lộc Sơn với Dương Quý Phi há chẳng còn lưu liên hậu thế. Giàu ý của hiếp dâm kẻ khó, quan ý quyền cưỡng bức đám dân hèn, gian phu dâm phụ từ xưa đến nay luôn luôn đều có. Muốn tránh sự bại hoại nền luân lý nước nhà, muốn giữ gìn tiếng tăm của gia thế, phải đừng để dục tình lôi cuốn, bắt chước gương xưa trao dồi lòng hiếu trung trinh tiết. An Lộc Sơn và Dương Quý Phi. Dương Quý Phi xem đời đường, hiệu là Thái Chân. Nàng có sắc đẹp khuynh thành và trí thông minh, được Thái tử Long Cơ yêu, cưới về làm vợ. Song vua cha là Đường Huyền Tông quá say mê sắc đẹp Thái Chân, bèn đoạt lấy phong làm Dương Quý Phi. Còn An Lộc Sơn làm tiết độ sứ cho vua Đường. Sơn A Trùng với Lý Lâm Phủ, Tôi Giang Đình vào làm con nuôi của Quý Phi, rồi cùng tư thông với Quý Phi và mưu đồ cướp ngôi nhà Đường. Tháng Giêng năm 776, An Lộc Sơn xưng Đại Yến Hoàng đế tại Lạc Dương. Đến tháng 6 để đánh bại quân Đường tại Đồng Quan, rồi tiến thẳng về Tràng An. Đường Huyền Tông lúc này làm Thái Thượng Hoàng, con trai là Đường Túc Tôn lên thay. Thấy nguy cấp liền bỏ chạy xuống miền Nam. Trên đường lánh nạn vô cùng gian nan khổ nhọc, ngày 14 tháng 7 năm 756, mọi người đến Mã Ngôn thì tướng sĩ không chịu đi được vì lương thực đã hết. Lòng căm phẫn đối với họ Dương dâng cao tột độ nên đã bức vua đem thắt cổ Dương Quý Phi, vì họ mới chịu phò vua. Vì họ cho rằng Quý Phi là mầm sinh đại loạn, nhà vua không còn cách nào khác đành phải hy sinh Dương Quý Phi. Khi đó bà 38 tuổi. Về sau, trong nội bộ quân phiến loạn xảy ra lục đục, A An Lộc Sơn bị con trai là An Khánh Tế giết chết. Quân Đường đã nhân cơ hội này phản công, chiếm lại được Tràng An và Lạc Dương. Ít lâu sau, bộ tướng của An Lộc Sơn là Sử Tư Minh đã giết chết An Khánh Tế và đánh chiếm lại Lạc Dương, cũng xưng là Đại Yến Hoàng Đế. Nhưng sau đó cũng bị con trai là Sử Triều Nghĩa giết chết. Cuộc phiến loạn kéo dài trong suốt 8 năm trời này được lịch sử gọi là An Sử Chi Loạn. Chiến cuộc đã gây nên thảm cảnh điêu tàn thê lương, tổng dân mạng tử vong khoảng 2/3 dân số toàn quốc, và cũng là bước ngoặt khiến triều nhà Đường từ hưng thịnh đến suy thoái. Nền kinh tế Trung Hoa phải mất hơn 100 năm sau mới khôi phục lại nguyên trạng. Tề Trang Công với vợ Thôi Tử. Thời Trung Quốc cổ đại, kẻ leo lên được ngôi cao chí tôn sẽ phải đạp đổ rất nhiều người, thậm chí chôn vùi không ít những sinh mạng vô tội. Điều lạ lùng là trong cơn bão tranh quyền đoạt lợi ấy, đã có không ít những đấng anh hùng phong lưu đã phải chết dưới chân mỹ nhân. Thời Xuân Thu, có cặp quân thần có mối quan hệ vô cùng thân thích, nhưng cũng chỉ vì quá thù lẫn lơ mà đã làm rạn nứt mối liên minh quyền lực đó, dẫn đến vụ án Thôi Tử giết vua nổi tiếng trong lịch sử. Thôi Tử là đại phu Tề Quốc thời Xuân Thu. Nhân lúc Tề Linh Công mang trọng bệnh, Thôi Tử đã ra tay giết chết Thái Tử và Thái Phó. Đón Thái Tử đã bị phế là Công Tử Quan tức diệt. Thôi Tử nghiễm nhiên trở thành trọng thần tâm phúc và được tín nhiệm nhất của tân quân Tề Trang Công. Khi nắm quyền triều chính, Thôi Tử ngang tàn, kiêu ngạo ngút trời. Ông ta thường lợi dụng dương quyền của Trang Công, cả gan làm nhiều việc tày đình. Trang Công cũng mượn tay ông ra tay trừ khử những người chống đối. Một người là quân, một kẻ là thần, kẻ tung người hứng, kết hợp vô cùng ăn ý, bất kể điều gì cũng không phân biệt. Nhưng thói đời trớ trêu, quyền lực có thể san sẻ nhưng không thể chia sẻ mỹ nhân. Thôi Tử có người vợ tên Đông Đường Cương, vốn là một đại mỹ nhân đương thời. Đông Đường Cương là vợ Đường Công. Khi Đường Công chết, Thôi Tử đã bỏ qua mọi lời ngăn cản để rước nàng quá phụ có sắc đẹp mê hồn này về làm thiếp. Không ngờ Tề Trang Công gặp nàng cũng mê mẩn, nên thường lợi dụng lấy thân phận quân dương để lén lút thông dâm với Đường Cương và cắm sừng Thôi Tử. Khi Thôi Tử phát hiện ra việc này thì mọi sự đã rồi. Thôi Tử rất hận. Từ đó mối quan hệ liên minh giữa ông và vua bị rạn nứt. Thôi Tử luôn tìm cơ hội giết Tề Trang Công rửa hận. Mùa hè năm 548 trước công nguyên, Tề Trang Công thiết yến tiệc ở thành Bắc đãi sứ giả nước Cử. Thôi Tử cáo bệnh ở nhà. Tề Trang Công mượn cớ đến Thôi phủ hỏi thăm, nhưng thực ra muốn đến gặp người tình. Đường Khương mắc cười lúng liếng, đưa Trang Công vào nội thất, sau đó cùng Thôi Tử luồn ra cửa hông, đóng cổng chính để chuẩn bị dây đánh chó xé rào chui vào nhà. Điều nực cười, Tề Trang Công không hề hay biết mình sắp chết, vẫn ôm cột uống rượu, vẻ mặt hoan hỉ chờ đợi người tình. Đúng lúc này, giáp sĩ trốn dưới đất bất ngờ chui lên, dồn Trang Công vào góc tường và giết chết. Đám thần tử theo hầu Trang Công cũng bị Thôi Tử ra lệnh cho thuộc hạ giết chết để làm vật tùy táng cùng tên vua háo sắc. Sau khi Thôi Tử giết chết Trang Công, đưa Khương Chữ Cửu lên làm tân quốc quân, chính là Tề Cảnh Công. Bản thân tự đảm nhiệm chức tể tướng đương triều, đồng thời phong cho Khánh Phong làm tả tướng nhằm ngăn chặn sự phản đối của các đại thần trong triều. Khánh Phong và Thôi Tử muốn các đại thần cùng nhau thề sẽ trung thành với Thôi Tử và Khánh Phong. Dưới sự uy hiếp của đao kiếm, đến kẻ ngu dốt cũng hiểu rằng ngoan ngoãn nghe lời lúc này sẽ là thượng sách. 2 năm sau, tại Thôi gia có biến, vì Thôi Tử mê Đường Cương, muốn lập Thôi Minh con của Đường Cương kế tục sự nghiệp, nên hai người con trai vợ cả là Thôi Cương và Thôi Thành quốc ức chạy đến cầu cứu Khánh Phong. từ lâu đã muốn trừ khử Thôi Tử để chuyên quyền, nên Khánh Phong đã cất quân cho Thôi Thành và Thôi Cương quay về Thôi phủ giải quyết thù hận. Thôi Tử và vợ thoát được ra ngoài, đến cầu cứu Khánh Phong, không ngờ đã mắc mưu. Khánh Phong đưa quân xông vào Thôi phủ, tận diệt thế lực gia tộc họ Thôi. Hai vợ chồng Thôi Tử trở về nhà, thấy nhà cửa tan hoang, cả họ bị giết không còn ai, mới nhận ra mưu đồ của Khánh Phong. Ông cùng vợ tự sát. Quả báo tà dâm và cư tuyệt tà dâm. Quan hệ bất chính. Vào triều đại nhà Minh, tại Đinh Ba, có một vị thư sinh tên là Tôn Đạo. Vì nhà nghèo khó nên anh ta phải chăm chỉ dạy học thuê để kiếm sống. Về sau ngay cả chức nghiệp này anh ta cũng không giữ được, thế là đành phải nương nhờ vào việc ghi chép cho gia đình họ Trương ở đường Tây. Một hôm đêm đã rất khuya, nhà họ Trương có một tỳ nữ lén lút chạy đến phòng của Tôn Đạo. Tôn Đạo biết rõ ý đồ của tỳ nữ này nên đã dùng lời lẽ nghiêm nghị mà cự tuyệt. Nhưng tình cảnh này lại bị một vị thầy giáo dạy học cho trường học tư của nhà họ Trương nhìn thấy. Ông ta liền lén lút gọi mời tỳ nữ này đến gặp gỡ. Đến tiết Đoan Ngọ, ông đó phát bệnh toàn thân đau nhức, không có cách nào chữa trị. Lúc này chủ nhà đành phải mời Tôn Đạo lên làm thầy giáo đứng lớp chính. Một hôm, Tôn Đạo gặp người chú của thầy giáo ấy tại gian khẩu. Người chú kinh ngạc hỏi: "Bởi vì con trai của ta bị bệnh nên ta đến miếu thờ Thành Hoàng cầu nguyện. Đến lúc trời tối ta ngủ lù ở đó, không ngờ mơ thấy thần Thành Hoàng ngồi trên điện. Sau đó vị thần Thành Hoàng kia thuộc hạ dâng cuốn sổ ghi chép những người có mệnh bị chết đói lên để sửa đổi. Từng tên được đọc lên, khoảng chừng mười mấy người, thì ta nghe thấy có tên của ngươi. Ta dùng trộm hỏi vị Minh Quang vì sao mà Tôn Đạo lại được cải sửa. Vị Minh Quang nói trong bổn mệnh của người này vào năm 46 tuổi sẽ bị chết đói để đất khách quê người. Nhưng bởi vì vào đêm ngày 18 tháng 4 năm nay, anh ta đã nghiêm khắc từ tuyệt dâm với một tỳ nữ, cho nên sẽ kéo dài tuổi thọ của anh ta thêm 2 kỷ nữa, tức 24 năm, đồng thời cải sửa tự mệnh và chịu đói khát thành được hưởng bổn lộc." Nói đến đây, người chú này liên tục nói lời chúc mừng Tôn Đạo. Về sau, học sinh theo học Tôn Đạo càng ngày càng đông. Mỗi năm tiền học phí mà Tôn Đạo thu được lên đến hơn 100 lượng vàng. Đến năm 36 vạn lịch, Tôn Đạo 46 tuổi. Quả nhiên năm đó mất mùa, giá gạo vô cùng đắt đỏ. Những người nghèo hầu như không có tiền mua, người chết đói vô cùng nhiều. Nhưng Tôn Đạo không những tránh được kiếp nạn này mà còn vô cùng giàu có. Lúc về già, gia đình Tôn Đạo vẫn thuộc hàng giàu có. Khi năm Tôn Đạo 70 tuổi, không bệnh mà chết, ứng nghiệm với việc được kéo dài 24 năm. Bùi Chương là người ở Hà Đông, Sơn Tây. Cha của Bùi Chương là bạn thân thiết của thần tăng Đàm Chiếu Pháp Sư. Pháp Sư Đàm Chiếu là người tinh thông tướng thuật. Ông xem tướng Bùi Chương, thiên đình đầy đặn, địa cát tròn trịa, công danh sự nghiệp trong tương lai nhất định có thành tựu lớn. Năm Bùi Chương 20 tuổi, anh ta lấy vợ tên là Lý Thị. Năm sau, Bùi Chương đến Thái Nguyên làm quan, còn người vợ ở nhà. Mấy năm sau, Bùi Chương gặp lại Pháp Sư Đàm Chiếu. Ông hết sức kinh ngạc nói: "Mấy năm trước ta nhìn cậu có tướng hiển quý, sao bây giờ lại đổi khác như vậy? Thiên đình đầy đặn của cậu trước đây, sao bây giờ lại hõm vào như vậy? Địa cát vốn tròn trịa, sao bây giờ lại nhỏ như vậy? Hơn nữa lòng bàn tay còn có dùng khí đen, e rằng sẽ gặp họa. Cậu nên đề phòng. Tướng của cậu trở nên như vậy, không biết là cậu đã làm việc thiếu đạo đức gì." Bùi Chương nghe xong liền ngẫm nghĩ lại những việc làm của mình mấy năm qua. Nghĩ đi nghĩ lại, Bùi Chương chỉ thấy duy nhất một việc trái với luân thường đạo lý là đã ăn ở với một người phụ nữ ở Thái Nguyên,

từ kiếp quá khứ. Háo sắc giết người, bị quan hồn lấy mạng. Và một ngày năm Canh Ngọ, thời vua Càn Long, Hoàng Cố bị phát hiện mất ngọc quý, vì thế nghi ngờ tập trung vào Viên Quan Tạp Dịch. Trong đó có một vị tên là Thường Minh. Khi bị thẩm vấn, bỗng nhiên giọng nói thay đổi, dùng giọng nói của một đứa trẻ nói: "Ngọc quý không phải hắn trộm, nhưng hắn là người đã hại ta. Ta chính là quan hồn của người bị hắn giết." Quan thẩm án nghe vậy thì hoảng hồn, càng tra hỏi thì càng đúng sự thật. Nếu là chuyện xảy ra ở thời hiện đại, khẳng định là đã nhanh chóng đưa đi xét nghiệm tâm thần. Nhưng thời ấy, từ triều đình cho đến dân chúng đều tin quỷ thần. Nói đến chuyện quỷ thần, quan phá án kia vẫn có chút sợ. Ông không dám tùy tiện quyết định, bèn lệnh đưa Thường Minh đến Hình Bộ. Hình Bộ vừa hay lúc đó là cha của Kỷ Hiểu Lam tiếp nhận bản án này. Ông cùng với quan phủ Giang Tô thụ lý vụ án. Phụ thể bám trên người Thường Minh nói: "Ta tên là Dĩ Cách, năm nay 14 tuổi, nhà ở Hải Điếm. Cha ta tên là Tinh Vọng. Ngày 15 tháng Giêng, tức Tết Nguyên Tiêu năm kia, Thường Minh cùng ta đi xem hội đèn lồng. Nào ngờ Thường Minh thích ta, lúc về đã trêu chọc ta. Ta liền liều mạng chống cự, la hét. Thường Minh nghe vậy liền cuống cuồng, dùng dây lưng siết cổ ta đến chết, rồi chôn xác ta ở dưới bờ sông. Sau đó cha ta nghi ngờ Thường Minh hại ta, nên đã đến tuần thành ngự sử tố cáo hắn. Vụ án được đưa đến Hình Bộ, nhưng vì không có chứng cứ kết luận cần truy bắt thủ phạm khác, vì vậy quan hồn của ta luôn bám theo Thường Minh. Mới đầu đứng cách hắn chừng 4-5 thước đã thấy nóng hừng hực, không thể tới gần. Sau thì nhiệt độ tiêu giảm dần, ta có thể tới gần hắn chừng 2-3 thước, rồi có thể gần hắn một thước. Ngày hôm qua ta cảm thấy không còn nóng, cuối cùng có thể bám vào trên người hắn." Hình Bộ tìm lại hồ sơ vụ án trước kia, quả nhiên đúng như lời oan hồn nói. Quan chủ thẩm hỏi: "Xác của người hiện tại ở đâu?" Oan hồn Dị Cách nói rằng xác chôn bên cạnh cây liễu ở bờ sông. Quan chủ thẩm cho người đến điều tra, quả nhiên đã đào thấy một xác chết vẫn chưa bị thối rữa. Quan chủ thẩm triệu cha của Dị Cách tới nhận dạng. Vừa nhìn thấy cái xác, ông liền khóc to: "Con ơi, cha bây giờ mới tìm được con." Vụ án tưởng chừng không có chứng cớ, đường đường là Hình Bộ triều đình, rồi bao nhiêu quan phủ thẩm án cùng đám bà cốt vẫn không tìm ra chút manh mối. Nhưng mà oan hồn Dị Cách đã chứng minh từng tình tiết vụ án đều là sự thật, chứng cứ vô cùng xác thực. Sau đó lại tra hỏi thêm Thường Minh. Vừa gọi tên Thường Minh thì là giọng của Thường Minh rất tỉnh táo ngụy biện, nhưng vừa gọi tên Dị Cách thì lại là giọng nói của Dị Cách mê mê tỉnh tỉnh. Tra thẩm đến cuối cùng, chứng cứ đã hết sức xác thực, không thể chối cãi. Thường Minh chỉ có thể nhận tội. Bản án đến đây đã rõ ràng, Hình Bộ trình báo với vua Càn Long. Kết quả Thường Minh bị phán quyết xử trảm. Vừa đưa ra phán xét, oan hồn Dị Cách hưng phấn lạ thường, bỗng nhiên lớn tiếng hét to: "Bán bánh!" Chính là lúc còn sống, Dị Cách đi bán bánh vẫn thường rao như vậy. Tiếng rao đó so với lúc Dị Cách còn sống là giống nhau như đúc. Cha của Dị Cách nghe thấy vậy thì xúc động nói: "Lâu rồi ta mới được nghe thấy tiếng con." Ông lại hỏi: "Con ơi, bây giờ con muốn đi đâu?" Oan hồn Dị Cách nói: "Con cũng không biết, cha, con phải đi rồi." Từ đó về sau, khi hỏi lại Thường Minh thì không thấy hắn nói giọng của Dị Cách nữa. Hồn ma theo báo quan. Dương Cần Chính, người Quyền Lạc Dương, cùng người phụ nữ hàng xóm có gian tình với nhau. Cả hai cùng hẹn nhau chuẩn bị bỏ trốn, nhưng Dương Cần Chính sợ người chồng của dân tình phát hiện sẽ đuổi theo họ. Vậy nên mãi cứ do dự, không dám hành động. Thật không ngờ rằng người phụ nữ này lại vì vậy mà đã xuống tay giết hại chồng mình, chuẩn bị cùng với Dương Cần Chính cao chạy xa bay. Dương Cần Chính sau khi biết chuyện, trong lòng vô cùng kinh hãi, lập tức bỏ trốn một mình, một mạch đi đến huyện Giang Sơn, cách xa 70 dặm, còn tự nhủ rằng: mình đã trốn xa đến vậy rồi, có thể thoát thân, tránh được tai họa rồi. Lúc này Dương Cần Chính cảm thấy bụng đói cồn cào, liền ghé vào một quán ăn. Không ngờ chủ quán lại chuẩn bị phần cơm cho hai người dùng. Dương Cần Chính hỏi chủ quán rằng: tôi chỉ đi có một mình, sao ông lại chuẩn bị phần ăn cho hai người vậy? Chủ quán nói: bữa nãy tôi nhìn thấy một người đàn ông đầu bù tóc rối đi sát bên cạnh ông. Lẽ nào hai người các ông không phải là đi chung với nhau hay sao? Dương Cần Chính nghe thấy chủ quán nói như vậy, không khỏi rùng mình. Biết rằng oan hồn của người đàn ông đã bị giết chết đó đã đi theo sau mình, liền đến quan phủ tự thú. Dương Cần Chính và người phụ nữ hàng xóm tuy không ở cùng một nơi, nhưng lại bị đưa ra pháp trường nhận án tử hình trong cùng một ngày. Câu chuyện oan hồn đòi mạng này điều đặc biệt ở chỗ họ Dương trên bề mặt vốn không có động thủ giết người, nhưng ông ta thông gian với vợ người ta là nguyên nhân khiến cho người vợ xuống tay giết chồng. Vậy nên họ Dương tuy không giết người và đã lập tức bỏ trốn, nhưng đạo trời không dung, khó tránh khỏi cái chết. Đôi gian phu gian phụ, mỗi người thân tuy ở một nơi khác nhau, nhưng lại nhận lấy cái chết trong cùng một ngày. Cũng thật là ông trời khéo an bài, lấy đó mà cảnh tỉnh người đời. Sướng khổ do nghiệp tạo thành. Vào thời vua Hán Cảnh Đế, Bùi Độ là anh chàng nghèo khổ lang thang, làm nghề bán dầu, được thầy tướng số cho biết sẽ chết đói do có hai đường chỉ chạy xéo từ cằm lên mép miệng. Một lần nọ, Bùi Độ gặp thiếu nữ tên Ngọc Hà ngồi khóc bên giếng sâu. Hỏi ra sự tình mới biết thiếu nữ mang vàng để đi chuộc tội oan cho cha, chẳng may đánh rơi vàng xuống giếng. Ai ai cũng nói dưới giếng có con trăng to, khiến thiếu nữ đang tuyệt vọng muốn quyên sinh. Bùi Độ thương tình, nghĩ mình trước sau cũng chết đói, nên liều mạng leo xuống tìm. Kết quả tìm được vàng cho thiếu nữ, nhờ đó gia đình thiếu nữ được phục hồi danh dự và quyền thế. Tình cờ trong một lần gặp lại, nhà tướng số kinh ngạc nói rằng tướng chết đói của Bùi Độ đã biến mất, mà thay vào đó là tướng công khanh phú quý rực rỡ. Quả nhiên người thiếu nữ sau khi cứu được cha đã tìm đến đền ơn, đem Bùi Độ về giải học và giáo ước vợ chồng, rồi mới thưa với phụ thân. Cha nàng gửi gắm Bùi Độ sang một người bạn khác để nhờ tiến cử. Thời gian xa cách Ngọc Hà, Bùi Độ đã lạc lòng với những hình bóng gia nhân khác. Trên bước đường tiến qua, Bùi Độ ghé vào thăm nhà tướng số cũ để tạ ơn, nhưng ông bảo Bùi Độ đã hiện lại tướng chết đói. Bùi Độ tức giận bỏ đi. Sau khi được làm quan, Bùi Độ đánh mất nhân cách, chỉ tìm cách cưỡng bức các cô gái đẹp, bị triều đình hạ lệnh bắt về kinh trị tội. Bùi Độ sợ hãi trốn vào rừng rồi chết đói tại một mỏm đá. Ngọc Hà đau khổ tìm chồng, trông thấy bộ xương và cũng gục chết bên cạnh. Qua câu chuyện ta thấy cái phước của Bùi Độ xuất hiện do tâm niệm liều mạng tìm vàng cứu cô gái. Phước đó lớn đã giúp Bùi Độ chuyển hẳn tướng mạo và số mệnh để trở thành quan chức vinh hiển. Nhưng rồi Bùi Độ lại thể hiện tư cách tầm thường do tham dục chi phối, mà đã phá vỡ phước cũ để cho nghiệp chết đói đủ cơ duyên xuất hiện trở lại. Mahakala bị giết, điều ác tự mình làm, tự mình sinh mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc bảo. Phật dạy bài kệ trên